Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, một chiêu miểu sát. Đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Giờ khắc này Bạch Vũ đáy lòng đúng là có mấy phần do dự. Cái này cùng cốt khí không quan hệ. Võ đạo tu luyện bên trong, làm tiến thì tiến, làm lui thì lùi. Nếu là biết rõ có nguy hiểm cực lớn hoặc là phần thắng rất thấp tình huống dưới còn một đầu sông đi. Lên, cái này không gọi có cốt khí. Cái này gọi, đối mặt một cái một thân là độc, tâm như xà hạt nữ nhân. Bạch Vũ thừa nhận, chính mình không có nắm chắc tất thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu lại truyền đến Giao Long hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ta nói, tiểu tử ngươi thật đúng là đần a. Thì giống mặt hàng này, trực tiếp một chiêu miểu sát là có thể. Làm gì cùng với nàng dây dưa không rõ nói dai như rẻ rách. Một chiêu miểu sát, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ khóe miệng có chút co lại. Ngươi là đang đùa ta a? Cái này ma tộc rõ ràng là một cái huyết mạch chiến sĩ. Mà lại át chủ bài rất có thể không ngừng cái này một cái. Ta làm sao có thể đem nàng một chiêu miểu sát? Thế mà, trong đầu vang lên lần nữa thanh âm để Bạch Vũ đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu, nhìn lấy yêu mị cùng cực lạc yêu. Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, ta đáp ứng, hoa, phía dưới một mảnh xôn xao. Nhân loại cường giả trên mặt ảo ảo lộ ra vẻ lo lắng. Đến mức ma tộc, lại nguyên một đám hưng phấn cơ hồ phải lớn kêu đi ra. Nhìn ra được, bọn họ đối lạc yêu vẫn là hiểu rất rõ. Có ý tứ, dám cùng này nương môn sáp lá cả. Chậc chậc, tiểu tử này là thật không chết qua. Thạch Tô khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười. Lập tức trên mặt lại toát ra một vẻ đáng tiếc. Vốn là hắn là muốn tự tay kết quả Bạch Vũ tánh mạng. Hiện tại xem ra, giống như không cần đến hắn. Mục Thiên không nói gì. Chỉ là lấy tay lấy tiểu đao. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Bạch Vũ. Tốt, rất tốt, đầy đủ nam nhân. Ta thích, lạc yêu nở nụ cười. Tại lộ ra nụ cười tình huống dưới, nữ nhân này lộ ra càng thêm yêu mị. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Bạch Vũ đứng chắp tay, ánh mắt bình thản, dường như không có đem lạc yêu để vào mắt. Lạc yêu duỗi lưng một cái, mềm mại đường cong tại cái này căng ra phía dưới công bố không thể nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Vũ lại dẫn đầu làm khó dễ. Cả người giống như gió lốc tự nơi xa hướng lạc yêu vọt tới. Thấy cảnh này, lạc yêu nhãn con ngươi thoáng nheo lại, khóe môi câu lên một cái trào phúng độ cong. Muốn chết, sau một khắc, tại lạc yêu trên bàn tay đã có sắc vụ khí lan tràn ra. Tiếp theo bao phủ đến toàn thân. Cái này vũ khí nhìn qua tựa hồ không có gì. Nhưng phía dưới một đám ma tộc cùng nhân tộc khi nhìn đến cái này vũ khí sau trên mặt lại lộ ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ chi ý. Thì ngay cả phía trên Trương Dật Phàm cũng trùng điệp nện bàn một cái. Thầm than, Bạch Vũ huynh đệ, ngươi hồ đồ a. Tất cả mọi người thấy được, Bạch Vũ không phải người mù, tự nhiên cũng nhìn rõ ràng, tiếp tục duy trì vọt tới trước xu thế. Nhưng Bạch Vũ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối tất hắc sắc ma bàn. Bá đạo chân nguyên rót vào tại ma bàn bên trong, ma bàn bên trên có một vệt nhàn nhạt hồng mang lóe ra. Tình cảnh này, không có người phát giác. Ngay tại khoảng cách lạc yêu quanh thân phấn sắc khói bụi còn có hơn một trượng hai bên khoảng cách. Lúc, Bạch Vũ thân hình trì trệ, bỗng nhiên ngừng lại, trong tay la bàn xa xa dựng thẳng lên. Giờ khắc này, Bạch Vũ sắc mặt hiện ra một vệt bệnh trạng trắng xám. Mà như vậy một vệt trắng xám lại làm cho lạc yêu sững sờ về sau. Sắc mặt kịch biến, nàng cảm thấy một cỗ thật sâu nguy cơ. Trên thân thể phấn sắc khói bụi càng thêm nồng đậm, tới đồng thời còn có một cổ mãnh liệt ma khí. Nhìn ra được, nàng tại kích phát trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng. Đã chậm, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Phân giải ma bàn cái kia màu đỏ tươi đường vân trực tiếp nhắm ngay lạc yêu. Lạc yêu chỉ cảm thấy trước mắt lóe qua một vệt chói mắt hồng mang. Một giây sau, nàng liền hoảng sợ phát hiện. Chính mình mù, tại tất cả không khỏi kinh hãi dưới ánh mắt. Một đạo chói mắt hồng mang xuyên thấu không khí, cuối cùng rơi vào Lạc Yêu trên thân. Cái này hồng mang to lớn, đem Lạc Yêu toàn bộ thân thể đều xuyên qua. Mà cái kia phấn sắc khói bụi tại cùng cái này hồng mang tiếp xúc lúc lại giống như băng tiết gặp phải nước sôi đồng dạng, lấy một loại tốc độ cực nhanh tan rã lấy. Trên đài, Trương Dật Phàm mở to hai mắt nhìn, Thạch Tô thân thể run lên, đột nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, mà Mục Thiên đồng tử lại hơi hơi co vào, một giây sau khôi phục bình thường, mí mắt buông xuống. Nếu có người tại bên cạnh hắn tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện. Lúc này Mục Thiên trong mắt lộ ra một tia nồng đậm kiêng kỵ. Không còn là lúc đầu loại kia thờ ơ bình thản chi sắc. Cho tới nay, Bạch Vũ xuất hiện tại tầng thứ 5 lúc, Mục Thiên liền bắt đầu chú ý tên nhân loại này. Không vì những thứ khác, Mục Thiên cảm giác tên nhân loại này cùng hắn rất giống. Hắn lúc đó tại ma đấu trường bên trong, cũng là lấy tư thế này cấp tốc đến tầng thứ 9. Bất quá tại liên thắng buổi diễn phía trên, Mục Thiên lại thua qua mấy trận. Điểm này cùng Bạch Vũ không cách nào so sánh được. Dù là như thế, đã từng Mục Thiên tại toàn bộ ma đấu trường bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng thua trận ít nhất. Người, mà bây giờ, cái kỷ lục này bị đổi mới. Mục Thiên tò mò, liền bắt đầu một đường chú ý Bạch Vũ thực lực tăng lên. Cuối cùng Mục Thiên phát hiện, cái này Bạch Vũ thiên phú vô cùng có khả năng còn cao hơn mình. Phát hiện này để Mục Thiên đáy lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hồng sắc quang mang biến mất, tới biến mất còn có Lạc Yêu thân thể. Giờ khắc này, tất cả ma tộc nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Cái loại ánh mắt này, liền như là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Bạch Vũ thở ra một hơi, nhìn lấy phân giải ma bàn phía trên đã hoàn toàn ảm đạm xuống đường vân. Cười khổ một tiếng, cái này phân giải ma bàn uy lực quả nhiên to lớn. Chỉ là cái này kích phát cần có chân nguyên số lượng không khỏi cũng quá là nhiều. Cất thời gian dài như vậy, hao phí mấy trăm cân ma thịt, thì cất cái này một cái công kích. Hiện tại ngược lại tốt, sử dụng hết, nếu như về sau muốn dùng mà nói còn phải tiếp tục đi lưu giữ. Nghĩ đến đây Bạch Vũ thì cảm giác có chút nhức cả trứng. Bất kể như thế nào, trận này chung quy là thắng lợi. Thu hồi ma bàn đồng thời, Bạch Vũ trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu không phải cái này tầng thứ 9 cũng không cấm nhân loại sử dụng chân nguyên. Chỉ sợ hắn ván này muốn thắng được đến sẽ rất khó. Không có chân nguyên tình huống dưới, đối mặt một thân là độc Lạc Yêu, Bạch Vũ làm thật không có thủ thắng nắm chắc. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ đi xuống lôi đài, hướng lên sảnh đi đến, đồng thời đối Trương Dật Phàm phất phất tay. Trương Dật Phàm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đồng dạng có chút may mắn. Từ khi đi tới cái này tầng thứ 9, Trương Dật Phàm thì phát hiện mình ẩn ẩn thành nhân loại cường giả tại cái này ma đấu trường bên. Trong người đáng tin cậy, tất cả mọi người mong mỏi hắn có thể cùng Mục Thiên, Thạch Tô, Lạc Yêu ba người bình khởi bình tọa, làm cho nhân loại tại ma đấu trường bên trong cũng có được nhất định đẳng cấp địa vị. Sự thật chứng minh, hắn làm được. Tại tầng thứ 9 tuần thứ nhất, Trương Dật Phàm liền đánh bại Thạch Tô, thành công phía trên sảnh. Ngày nào đó, lớn như vậy ma đấu trường bên trong đầy là nhân loại cường giả vui cười thanh âm. Nhưng trong lúc này hung hiểm lịch trình về sau Trương Dật Phàm chính mình mới rõ ràng. Lúc trước thu hoạch được cái kia phen thắng lợi quá gian nan, mà lại bên trong còn có một số mưu lợi chi ý. Nếu không phải Thạch Tô không coi ai ra gì, đối với hắn khinh địch, sợ rằng muốn thắng được đến thật không phải là một kiện chuyện dễ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.